Bà Cốt Khương Tô, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, về nhà. Khương Tô đứng dậy, tiện tay hất con mèo xuống đất. Mèo đen phẫn nộ kêu ngao một tiếng. Nó nhe răng thỏ móng vuốt về phía cô. Nhưng mới được một nửa đã đối mặt với đôi mắt âm u lạnh lùng của Khương Tô. Nó lập tức cứng đờ. Học thông minh giả vờ như chưa có gì xảy ra. Lè lưỡi liếm cái móng vuốt đang xòe ra. Cái người kia, có phải tối nay sẽ gặp chuyện gì đó hay không? Ông Tôn nhanh nhẹn dọn bàn, đuổi theo Khương Tô. Khương Tô giơ một tay chỉ lên trời, cười đầy thần bí. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ông Tôn nói thầm trong lòng, làm như cô chưa bao giờ tiết lộ thiên cơ vậy. Khương Tô cũng không quay đầu lại. Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong bụng đó. Ông Tôn. Trương Kỳ Phong cứ mãi xã giao đến tận 12 giờ. Ông ta bị rót một bụng rượu, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu, đi vào WC để xả nước, sau đó kéo quần lên gọn gàng, ưỡn cái bụng bia chuẩn bị quay về. Tài xế đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Trương Kỳ Phong đi từ trong hội sở ra, lập tức chạy lên mở cửa ghế sau xe. Trương Kỳ Phong vừa định lên xe, một chân đã bước lên rồi nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt sâu thẳm. Gió lạnh thổi qua, làm ông ta run lập cập. Trương Kỳ Phong bị gió lạnh thổi qua, hoàn hồn lại. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đóng cửa ghế sau lại. Ngồi vào ghế phụ, tài xế thấy hơi buồn bực. Bình thường ông chủ chưa bao giờ ngồi ghế phụ. Nhất định phải thắt chặt đai an toàn. Lại nhớ tới lời ông già kia đã nói. Trương Kỳ Phong trước giờ không hề thích thắt đai an toàn, giờ đây lại âm thầm thắt đai an toàn lại. Tài xế càng cảm thấy tối hôm nay ông chủ rất kỳ lạ. Trước giờ Trương Kỳ Phong đi xe chưa từng thắt dây thắt đai an toàn. Cho dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng tài xế cũng không nói thêm gì. Khởi động xe, tài xế này đã lái xe chở Trương Kỳ Phong rất nhiều năm. Có 20 năm kinh nghiệm, lái xe vô cùng ổn định. Hơn nữa bây giờ đã là rạng sáng, trên đường ít xe cộ qua lại, cả đoạn đường đi đều rất vững vàng. Trương Kỳ Phong âm thầm cười nhạo bản thân đúng là khó hiểu. Thế mà lại bị một tên thầy bói lừa tiền hù dọa, làm bản thân cứ lo lắng đề phòng cả một buổi chiều. Nhưng biến cố lại xảy ra chỉ trong chớp mắt, tài xế điên cuồng đánh tay lái cũng không thể tránh được chiếc xe vận tải mất khống chế lao về phía này. Trong ánh mắt hoảng sợ của Trương Kỳ Phong, ông ta chỉ nghe thấy một tiếng rầm, một tiếng vang cực lớn. Chiếc xe con chịu một cú va đập mạnh từ chiếc xe vận tải khiến nó mất khống chế, đâm văng ra ngoài. Bởi vì Khương Tô ngại âm khí trên lầu sẽ thẩm thấu qua sàn nhà xuống dưới tầng làm cô bị lạnh. Vì thế đám quỷ đã bị đuổi lên tầng 2 chỉ có thể chịu tủi thân trèo trên xà ngang mà thôi. Chen chúc nhau như đám cú mèo. Thế mà chúng còn chẳng dám nói xấu Khương Tô. Tai Khương Tô rất thính. Muốn nói xấu thì cũng phải chờ Khương Tô ra khỏi nhà rồi mới dám nói. Trưa ngày hôm sau, ông Tôn mở tivi lên. Đúng lúc phát bản tin 12 giờ trưa. 12 giờ rưỡi tại phía đông ở thành Bắc. Khúc giao nhau giữa hai đường Yến Giao và Đại Đạo. Có một chiếc xe con va chạm với xe vận tải. Chiếc xe con sau khi va chạm với xe vận tải đã đâm vào hàng rào bảo vệ, bị hư hỏng nặng nề. Hiện trường vô cùng thảm khốc, may mắn không có thương vong. Cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách Trương.